Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106: Một thoáng kinh hồng. Thanh Nịnh sinh hoạt rất có quy luật, tắm rửa xong về sau quần áo đêm đó liền giặt tốt. Tại hơn 11 giờ thời điểm nàng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại ban công phơi quần áo. Cái giờ này, Lý Nhà đã tắt đèn ngủ. Sika tại ban công đầu này nhìn lấy Thanh Nịnh phơi xong quần áo về sau cũng sẽ ở ban công hóng hóng gió. Nhìn nhìn tinh không, lấy thêm ra điện thoại nhìn một chút. Một hồi lâu, nàng mới về đến phòng. Đèn phòng khách đóng lại, nhưng nàng đèn trong phòng vẫn sáng. Sika chờ khoảng trong chốc lát, cũng nhảy xuống ban công. Milly nhảy nhảy nhót nhót theo tới. Sika tơi từ Lý Vãn Thất gian phòng chơi điện thoại. Milly cũng muốn nhảy đến trên mặt bàn. Có thể Sika vỗ vỗ đầu của nó hai lần. Milly đã hiểu đây là ý gì. Thế là nó rầu rĩ không vui dậm chân. Ngồi xổm ở phía dưới nhìn lấy Sika chơi điện thoại. Mà chính nó như là mộc đầu thỏ một dạng. Không được nói chuyện, không cho phép nhúc nhích. Sika đắc ý mà móc điện thoại. Cái đuôi thật dài theo trên mặt bàn rủ xuống. Phối hợp khua khua. Milly nhìn lấy nhích tới nhích lui phần đuôi. Rất muốn nhảy lên cắn một cái. Sát trong chốc lát tin tức về sau, Sika mở ra TIE 3. Gần nhất đi dạo thiếp mời tương đối ít. Liền ký đến đều chẳng muốn ký. Vừa đổi mới một cái trang đầu. Nhìn đến một cái rất có ý tứ thiếp mời. Vừa mới mang bạn gái đi ăn khuya. Gặp được một kẻ lưu manh hướng nàng huýt sáo. Rất tức giận. Làm sao bây giờ? Vị kia đại lão chi chi chiêu. Online chờ. Rất gấp. Sika nghĩ nghĩ, trả lời, nếu như ngươi còn trẻ, loại kia cái gì, đi lên đánh hắn a. Hài hước, lầu chủ rất mau trở lại phục. Ta nhanh 30, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo a. Vậy ngươi vẫn là cố gắng kiếm tiền, mang nàng đi không có lưu manh phòng ăn ăn cơm đi. Buông tay, Sika tiếp tục soát cái khác thiếp mời đi. Qua chừng 10 phút đồng hồ, hồi phục tới rồi. Lầu chủ, ta đã đem hắn đánh. Ta cảm thấy ta còn trẻ. Biết chơi điện thoại mèo a. Hài hước, Sika đóng lại TIE 3. Đăng nhập bên trên QQ. Thanh Nịnh tin tức liền bắn ra ngoài. Thanh Nịnh, ta gần nhất tìm tới một vị may vá nương. Chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ làm mấy món chính mình bản gốc Hán phục. Biết chơi điện thoại mèo. Rất tuyệt, Thanh Nịnh. Ta cùng với nàng hẹn ngày mồng 1 tháng 5 gặp mặt đâu. Biết chơi điện thoại mèo. Nhìn không ra a, ngươi vậy mà nguyện ý cùng dân mạng diện cơ. Thanh Nịnh, nàng là nữ hài tử a. Bất quá ta vẫn là có chút khẩn trương. Sợ đến lúc đó không biết nói cái gì cho phải. Biết chơi điện thoại mèo. Cố lên. Điện thoại đầu kia Tô Thanh Nịnh ôm lông lông gấu. Do dự trong chốc lát. Hỏi. Ngươi ngày mồng 1 tháng 5 có rảnh không? Ta muốn đi vải vóc thị trường đi dạo một cái. Muốn không ngươi bồi ta cùng đi chứ? Ta nhìn ngươi thật giống như rất hiểu. Biết chơi điện thoại mèo. Không được. Sika nghĩ nghĩ. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ lời nói. Thất Thất một nhà ba người đều biết về nhà ở 2 ngày. Thất Thất tiệt sẽ không lưu nó ở tại nhà. Khẳng định cũng cùng một chỗ mang Sika trở về. Coi như không quay về. Cùng Thanh Nịnh gặp mặt loại sự tình này. Làm sao có thể nha. Thanh Nịnh tựa hồ có chút chọc tức buồn bực. Vì cái gì không được nha. Biết chơi điện thoại mèo. Ta phải về quê quán một chuyến. Ngươi ngày mồng 1 tháng 5 không trở về nhà sao. Thanh Nịnh. Tốt a, ta không quay về. Sika không có hỏi. Thanh Nịnh. Ta trước đó phân phát ngươi những cái kia thiết kế bản thảo a. Người đều xem qua đi. Cảm giác thế nào? Biết chơi điện thoại mèo. Đặc biệt tốt. Rất sáng tạo. Thợ may đi ra thời điểm. Hiệu quả nhất định rất tuyệt. Thanh Nịnh. Có thể ta luôn cảm thấy kém một chút cộng minh hương vị. Đoán chừng thành không tác phẩm tiêu biểu. Người có cái gì tốt đề nghị a? Sika nghĩ nghĩ. Trả lời. Một thoáng kinh hồng. Kinh hồng nhất miết. Thế nào? Một thoáng kinh hồng. Đúng vậy. Ngươi có thể thử một chút lấy cái này chủ đề tới làm một phần Hán phục thiết kế bản thảo. Tô Thanh Nịnh nhìn đến cái từ này. Trong đầu liền không tự giác mà đi ra một cái ngoái nhìn hình tượng. Cái này ngoái nhìn đặc biệt có cảm giác. Thế nhưng là lại không có cách nào chuẩn xác nắm chặt là cảm giác gì. Thanh Nịnh, ta có chút đắn đo khó định cảm giác này. Ngươi có thể lại kỹ càng miêu tả một cái a, biết chơi điện thoại mèo. Vừa thấy đã yêu có chút nông cạn. Lâu ngày sinh tình lại lộ ra quá bình thản. Một thoáng kinh hồng khả năng chỉ là trong nháy mắt. Lại lạc ấn dưới đáy lòng. Có chút giống là ta đang trộm nhìn ngươi. Mà ngươi vừa lúc ngoái nhìn. Trong nháy mắt đó nồng nặc đến sắp tràn ra tình cảm. Chấm ngoặc kép. Một hồi lâu, Thanh Nịnh chưa hồi phục. Sika liền lại đánh một câu. Ta nói như vậy có thể hay không quá trừu tượng. Thanh Nịnh, không có. Ngươi nói rất hay. Ta có chút cảm nhận được ý cảnh như thế kia. Tô Thanh Nịnh hiện tại trong đầu chỉ có một cực kỳ thô sơ giản lược ấn tượng. Cái này sáng ý để nàng cảm giác vô cùng hưng phấn. Nếu có thể đem một thoáng kinh hồng hiệu quả dùng một bộ hán phục biểu hiện ra ngoài. Như là một chút vội vàng. Lại khắc ghi ngàn năm. Lệnh người sợ hãi than mỹ lệ. Đến cùng là thế nào mỹ lệ? Có thể một chút liền xúc động nhân tâm a. Tô Thanh Nịnh có chút ước mơ lấy. Nàng cầm điện thoại di động lên hỏi. Tiểu Si, ngươi có phải hay không nhìn lén qua người khác? Không phải ngươi làm sao đối một thoáng kinh hồng cái từ này cảm xúc sâu như vậy? Hừ hừ, biết chơi điện thoại mèo. Nhìn lén qua ngươi a, lại tại múa mép khua môi. Thật là chán ghét. Tô Thanh Nịnh trong lòng đắc ý. Đoán chừng Tiểu Si là nhìn nàng trước đó đâu một tấm hình a. Trong lòng đột nhiên liền nhu mềm lên rồi. Nàng ôm lông lông gấu. Tiếp tục nói. Ta tối hôm qua còn mộng đến ngươi nữa nha. Ngươi lại không thấy qua ta. Làm sao mộng đến ta? Ngươi còn không phải nói nhìn lén qua ta. Hòa nhau. Thanh Nịnh. Không lừa ngươi. Ta thật mộng đến ngươi. Chỉ là siêu cấp mơ hồ. Biết rõ ngươi là ngươi. Nhưng thấy không rõ ngươi bộ dáng. Biết chơi điện thoại mèo. Không phải kiêu kiêu ảnh chân dung. Thanh Nịnh, không phải rồi. Mộng bên trong ngươi nói chuyện thanh âm cực kỳ tốt nghe. Rất ấm. Sika cái đuôi nhỏ lay động đến càng nhanh. Mili đầu cùng theo bên trái bầy một cái. Bên phải bầy một cái. Vậy ngươi mộng đến đi cùng với ta làm cái gì? Nhìn lấy hắn gửi tới vấn đề này. Tô Thanh Nịnh hé miệng cười một tiếng. Không nháy mắt một cái mà nhìn xem màn hình. Hồi tưởng tối hôm qua mộng, thật rất ngọt a, dắt tay dạo phố, hẹn hò xem phim, còn cùng đi thư viện nhìn sách, đi mệt hắn liền xoay người cõng nàng. Nàng còn nằm ở hắn bên tai nói thì thầm, rất bài cũ yêu đương kiểu mẫu, nhưng chỉ cần đi cùng với hắn, liền đặc biệt muốn làm những chuyện này, lại nhiều cũng sẽ không ngán. Thanh Nịnh quyết định không nói cho hắn, thế là trả lời, không có gì. Chính là mộng đến cùng ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh, thật ao ước trước kia ái tình a. Trước kia ta ra ra nói với ta. Mỗi khi nãi nãi tức giận không cùng hắn nói chuyện thời điểm. Hắn liền vụng trộm đem trong nhà bình bình lọ lọ toàn bộ vặn chặt. Nãi nãi nấu cơm thời điểm phát hiện mở không ra. Liền sẽ cùng hắn nói chuyện. Siêu cấp lãng mạn. Biết chơi điện thoại mèo. Ha ha ha, thật tốt. Điện thoại điện lượng muốn xuống đến 60%. Sika liền nói. Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Nhanh một giờ. Không sợ chết mất sao? Thật đáng ghét. Thanh Nịnh còn nghĩ cùng hắn nhiều trò chuyện một hồi. Dù là có chút buồn ngủ, nàng còn có thật nhiều lời nói muốn nói sao? Ta không buồn ngủ a. Ta còn nghĩ hàn huyên với ngươi một cái trước mắt phát sinh sự tình đâu. Ta hôm nay đi mua đồ ăn nấu cơm. Ngươi thích ăn món gì à? Cá. Biết chơi điện thoại mèo. Không nói rồi. Điện thoại di động ta chỉ còn 60% điện. Ngủ ngon. Thanh Nịnh. Hừ. 60% điện. Chấm ngoặc kép. Sika nghĩ nghĩ. Khuyên nhủ. Ngủ sớm một chút lời nói. Liền có thể sớm một chút mộng đến ưa thích người. Liền có thể cùng hắn ở lâu một hồi rồi. Còn có thể vụng trộm thân thiết hắn. Ôm một cái hắn. Nói xong Sika hạ tuyến. Điện thoại đầu kia Thanh Nịnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nháy nháy mắt.